Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, có cực hạn. Tuy là hết thảy đều bị Chư Thiên Luân Gian cùng phủ mang giao chiến dư ba phá hủy. Nhưng ở Chư Thiên Luân Gian dưới sự bảo vệ, đang ở dung hợp tam phương biên giới cũng không việc gì. Trong điện quang hỏa thạch, Chư Thiên Luân Gian lại truyền, mênh mông thần uy bạo phát. Có thể dùng hỗn độn hư vô đều như bị đóng kết. Vô cùng biên giới, liên đới thiên nguyên, vào giờ khắc này đều bị đè xuống tạm dừng kiện. Thiên nguyên đại đế càng mạnh, có quả kỳ đại năng thán phục, bọn họ cũng bị chư thiên luân gian lực lượng định trụ. Ngoại trừ ý niệm trong đầu có thể hơi chút chuyển động một cái ở ngoài, đã không còn cách nào làm bất luận cái gì sự tình. Chư thiên luân gian, đại biểu có. Là có cực hạn, tất cả thuộc về có vật, đều là cũng bị áp chế. Chỉ bất quá man tổ cũng siêu việt có khái niệm. Thiên nguyên trung, một vị thân hình thon dài nam tử lên tiếng nói. Chư thiên luân gian lực lượng vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn. Hắn là tiến hóa thiên tôn, một thân tu vi thông thiên triệt địa. Khoảng cách cửu giai kém một bước. Bùm bùm, chư thiên luân chuyển động phía dưới. Hỗn độn sắc quang hoa bị nát bấy hơn phân nửa, nhưng còn dư lại một chút, như trước mang theo không thể ngăn cản thế, hướng về phía dưới tam giới rơi đi. Trong nháy mắt, hỗn độn quang hoa, liên đới tam giới đồng thời tiêu thất, vô cùng lỗ hổng, xuất hiện ở tam giới thì ra là vị trí. Sau đó, mãnh liệt hỗn độn chi khí diễn sanh, thôn phệ tất cả, ai, một tiếng thở dài. Thiên nguyên đại đế thân ảnh từ trong hỗn độn xuất hiện. Chư thiên luân gian thu nhỏ lại đến quả đấm lớn nhỏ. Còn quấn thiên nguyên đại đế bay lượn. Nhất niệm chuyển động. Ý chí cường đại che vô cùng hỗn độn. Tất cả bắt đầu đảo ngược. Hủy diệt biên giới tái hiện xuất hiện. Bị bất hạnh liên lụy thiên nguyên cao thủ lại giống từ trong tử vong sống lại. Chỉ có tam giới là hoàn toàn tiêu thất. Mãnh liệt hỗn độn bao phủ nơi đó. Cũng tìm không được nữa nửa điểm tam giới đã từng tồn tại qua vết tích. Man tổ so với chúng ta trong dự đoán tiến bộ phải nhanh. Một vị quanh thân lượn lờ hỗn độn quang cổ xưa tồn tại từ trong hỗn độn đi ra. Cùng thiên nguyên đại đế sánh vai. Thiên nguyên đại đế thở dài. Năm xưa hắn chém man tổ chặn tương lai ngàn vạn năm năm tháng. Chỉ là chém trong hỗn độn man tổ. Lại không thể tiêu diệt man tổ ở bổn nguyên trên thế giới căn cơ. Dựa theo đạo lý, nếu như ở trong hỗn độn không có ứng với thân, nên thì không cách nào định vị hỗn độn mới là bổn nguyên thế giới. Đến tột cùng phát sinh biến cố gì? Nguyên hoàng đạo, man tổ một kích tối hậu đã bị ngươi nát bấy hơn phân nửa. Một vật ở trên người hắn, giới hạn trong cảnh giới của hắn hôm nay. Mặc dù không cách nào phát huy điên phong chi lực, nhưng cần phải cũng có thể đem man tổ một kích kia suy yếu vài phần. Hôm nay chúng ta cái này luân hồi chưa từng đổ nát. Nghĩ đến hắn còn sống. Thiên nguyên đại đế đạo, luân hồi đã bắt đầu bất ổn. Điều này đại biểu hắn gần bị man tổ xóa đi. Sinh tử nhất niệm, nguyên hoàng về phía trước hai bước. Trong lòng một ngọn đèn cổ đăng thắp sáng, ngược dòng nhân quả đầu nguồn. Hai điểm hỏa quang ở Nguyên Hoàng tang thương trong con ngươi hiển hiện. Nửa ngày, Nguyên Hoàng mới nói, man tổ là muốn đưa hắn từ khái niệm tầng thứ thượng xóa đi. Từ nay về sau thiên địa hỗn độn quá khứ vị lai sẽ không còn hắn nửa điểm vết tích. Cho dù mạnh như chúng ta, lại giống sẽ mất đi hắn cái khái niệm này. Dung hợp tam giới không có bị trực tiếp xóa đi, mà là hóa thành khái niệm. Không gì sánh được gần kề cùng không. Nghĩ đến man tổ cũng biết, nếu lấy bình thường thủ đoạn đánh chết, chỉ cần lưu lại nửa điểm vết tích, chúng ta cũng có thể dựa vào cái này sống lại, chỉ có khái niệm lên xóa đi, mới có thể làm cho bọn ta cũng vô kế khả thi. Bất quá, man tổ một kích kia bị ngươi tiếp đi hơn phân nửa, còn dư lại lực lượng, tịnh không đủ để khiến hắn triệt để mất đi sức phản kháng. Thiên nguyên đại đế hỏi, hắn thừa ngươi nhất đạo, cùng ngươi nhân quả tương liên, ngươi thân là nhân quả đầu nguồn, tất cả nhân quả khái niệm tập hợp thể, có thể có biện pháp cùng hắn cảm ứng. Nguyên hoàng xua tay, ta cũng không xác định. Man tổ ở bổn nguyên thế giới mấy năm nay tiến bộ rất lớn. Thủ đoạn gần như siêu việt khái niệm tầng thứ. Ta nỗ lực thử một lần. Một ngọn đèn cổ đăng ở trong hỗn độn thắp sáng. Nguyên hoàng thân thể hư hóa. Cuối cùng dung nhập cổ đăng trong. Chư thiên luân gian mở rộng. Thiên nguyên đại đế trực tiếp ngồi xếp bằng đến chư thiên luân gian thượng. Hơn thế là nguyên hoàng hộ pháp. Ở nhận thấy được nguy cơ trong nháy mắt. Trương đạo nhất không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp thôi động tử khí. Cần phải thoát thân đi. Vốn lấy hướng nhìn kỹ vạn giới với không có gì tử khí căn bản không có thể phát huy ra quá khứ ghé. Qua vạn giới thần uy. Tất cả thông lộ phảng phất đã bị phong kín. Trương đạo nhất bị giam ở trong đó. Đạo hữu cũng biết phát sinh chuyện gì. Thái hoàng ngẩng đầu lên nhìn trời. Chứng kiến một điểm hỗn độn quang hoa hạ xuống. Yếu ớt hỏi. Trương đạo nhất đạo. Có người muốn mạt sát ta môn. Ngay Trương đạo nhất trong lúc nói chuyện. Nhất đạo tử mang từ Trương đạo nhất đầu đỉnh lao ra. Hướng về phía trên hỗn độn quang hoa chém tới. Chứng đạo lớn tu hành giả sau đó. Tử khí sở có thể động dụng lực lượng càng mạnh. Viễn siêu quá khứ. Nhưng đã từng mọi việc đều thuận lợi tử khí lực. Ở hỗn độn quang hoa trước mặt cũng chỉ kiên trì ngay lập tức. Đã bị hỗn độn quang hoa nghiền nát. Bất quá nguyên nhân tử khí lực lượng ngăn cản. Hỗn độn quang hoa cũng ảm đạm vài phần. Hỗn độn quang hoa lóng lánh. Tứ vô kỵ đạn nở rộ cái này lực lượng của chính mình. Phổ thông sinh linh vẫn không cảm giác được. Duy hữu đạo tổ một cấp nhân vật mới có thể cảm ứng được cái này ánh sáng rực rỡ đáng sợ. Cái này hỗn độn quang hoa muốn đưa bọn họ xóa đi. Trước là bọn hắn, lại là thế giới. Không có bất kỳ tồn tại có thể chạy thoát. Man tổ đề phòng dừng Trương đạo nhất chạy thoát. Cần phải trực tiếp chôn vùi tất cả. Đạo tổ làm một giới mạnh nhất. Tự nhiên đứng mũi chịu sáo. Không có bất kỳ do dự nào. Một đám đạo tổ đều dùng ra bản thân ẩn giấu thủ đoạn. Nguy cơ sinh tử không giả được. Lúc này không được phép bọn họ có nửa điểm ẩn giấu. Độc bộ thế giới. 28 thiên đạo chí bảo cùng 24 địa ngục chí bảo nở rộ vô lượng quang hoa. Dẫn động thiên địa vũ trụ giữa tất cả lực lượng. Còn lại hai giới quy tắc Ngọc Hư Thiên Tôn còn chưa nghiên cứu triệt để. Vẫn chưa luyện chế ra tương ứng chí bảo. Bất quá nhiều năm như vậy tìm hiểu hãy để cho sau lưng của hắn hiển hiện ra còn lại hai giới hư ảnh. Tam giới quy nhất, Ngọc Hư Thiên Tôn hướng về phía rơi xuống hỗn độn quang hoa. Phách ra bản thân tột cùng nhất một quyền. Đạo thành nguyên thủy, trong đạo trường, đế huyền thân hóa nguyên thủy đại đạo. Cầu thông tam giới vạn đạo, đại đạo sôi trào, vô lượng thần lực gia trì hắn thân. Là của hắn nguyên thủy đại đạo càng phát ra lớn mạnh. Chém. Trương đạo nhất thân bên cạnh. Thái hoàng hung hãn rút đao. Phía sau tám đại luân hồi chuyển động. Không chọn vẹn thứ 9 luân hồi bày ra. Cùng đột nhiên quy nhất. Sáng chói quang hoa đem thái hoàng bao phủ. Nhất đạo trong suốt ánh đao bay ra. Ánh đao trơn nhẵn trong như gương. Trên đó ảnh ngược vũ trụ tinh không. Đại đạo hoa văn. Bao dung tất cả. Ở cái này nhất đao chung, Trương đạo vừa cảm thụ đến vô cùng dũng khí, cùng phong mang, cái này nhất đao thái hoàng lấy bản thân vô địch đạo tâm là đao. Chém về phía không biết đáng sợ sự vật. Giờ khắc này, thái hoàng trong lòng mơ hồ có vài phần hưng phấn. Loại nguy cơ này cảm giác hắn vẫn ở quá khứ nhỏ yếu lúc. Đối mặt tứ diện thần đám người mới cảm giác được quá. Đã nhiều năm như vậy. Thái hoàng cũng muốn biết mình đau có hay không độn. Trong hoảng hốt, Trương đạo nhất ở thái hoàng phía sau chứng kiến một thời đại. Một cái từ huyết hỏa trong tai nạn quật khởi thời đại. Thái hoàng thời đại, hồng trần hỗn loạn, vô tận trầm mê, loạn tâm thần ta, có thể chém hay không? Rộng lớn thiên âm từ vô cùng chúng sinh đáy lòng vang lên. Từ lời này chung. Chúng sinh cảm giác trước mắt tựa như xuất hiện một cái vô tận khó phân hồng trần thế giới. Khiến người ta nhịn không được dung nhập trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,